Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 96, góc truyện audio.com, phiên ngoại 11, Vân Hy, nên xuất phát. Mạc Vân Thiên gõ nhẹ cửa phòng hai cái, đi vào, nhìn thấy Mạc Vân Hy đang nhìn vào gương tập cười, khóe môi cong lên. Một thân quân phục liên bang phẳng phiu khiến Mạc Vân Thiên cả người phá lệ anh tuấn, mái tóc màu xám bạc đơn giản buộc ở sau ót, nếu không phải quân hàm trước ngực cùng băng tay lòe lòe tỏa sáng, rất khó khiến người ta tin tưởng một người trẻ tuổi đẹp trai như vậy thế nhưng lại chính là một thiếu tướng liên quân. Sau khi thử luyện nửa năm đã trôi qua, liên bang thuận lợi thông qua khảo nghiệm đảo thử luyện, chính thức lấy thân phận độc lập tự chủ gia nhập liên minh vũ trụ, cũng vì được tinh cầu Havana phát hiện dẫn đường, ưu tiên thành lập quan hệ hợp tác, từng bước bước vào văn minh vũ trụ cao cấp. Sau một tháng, chính phủ liên bang tuyên bố chính thức gia nhập liên minh vũ trụ, liên bang vừa mới yên ổn trở lại lại bởi vì tin giật gân thứ nhất liên quân tuyên bố mà lại lâm vào điên cuồng. Tin tức luyện đan đại sư Hermen của đế quốc Xenoi luyện chế ra kim đan cấp 8, không thể nghi ngờ khiến cho toàn bộ võ giả đều như trúng thuốc kích thích cường hiệu, không chỉ làm cho rất nhiều võ giả bị ngăn ở cánh cửa cấp 8 khó có thể tiến thêm một lần nữa dấy lên hy vọng, cũng đại biểu cho chiến lực của dị năng võ giả liên bang lại một lần đề cao toàn diện. Mà khi chính phủ liên bang phát ra tin tức tốt một cái tiếp một cái, dân chúng một bầu không khí vui mừng, bên trong liên quân liên bang lại đang tiến hành một lần thay máu hoàn toàn bộ cường hóa dị năng võ giả tham dự nghiên cứu năm đó, cùng với quan quân có liên quan đến sự kiện người hành tinh Bellamy, lấy Lôi Lạc quan quân quân hàm cao nhất liên quân cầm đầu, toàn bộ bị bí mật đưa tới liên minh vũ trụ, nhận thẩm lý và phán quyết của tòa án quân sự. Bởi vì hành tinh Bellamy ở trong liên minh vũ trụ có địa vị siêu nhiên, chính phủ liên bang cùng liên quân cũng không thể không tích cực phối hợp, đem toàn bộ gần 30 quan quân cao cấp có liên quan toàn bộ chuyển giao, trong đó cũng có Clyde Ingrid cậu của Mạc Vân Thiên. Bất quá hành vi của nhóm quan quân này tuy rằng vi phạm hòa bình cùng đạo nghĩa, nhưng mục đích ban đầu là vì đề cao chiến lực toàn bộ liên bang, vì lý do này, người nhà bọn họ cũng không có bị liên lụy, còn được chính phủ liên bang sắp xếp thích đáng. Mạc Vân Hạo trở thành cây to đón gió trong thí nghiệm cường hóa võ giả lần này, vì thế liên quân không thể không trả giá đại giới thảm thiết, mà Mạc Vân Hạo cũng trở thành chiến lực cường đại bí mật nhất của liên quân, thiết chí cấp bậc giữ bí mật thậm chí vượt qua đại tướng liên quân, mà Mạc Vân Thiên là người duy nhất có thể khắc chế Mạc Vân Hạo, thuận lý thành chương trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên bang. Kết quả này có lẽ giống với sắp xếp lúc ban đầu của mẫu thân Mạc Vân Thiên Samantha, Mạc Vân Thiên dựa vào thực lực của Mạc Vân Hạo thuận lợi tiến nhập liên quân, thậm chí thành tựu trong tương lai sẽ càng ở trên huynh trưởng của mình, chính là bắt đầu từ ngày đó, hai đứa con trai của nàng cũng không xuất hiện trong cuộc sống của nàng, mà sau khi Clyde bị bí mật trục xuất, gia tộc Ingrid khổng lồ cũng dần dần suy bại. Ừ, đã biết, Mạc Vân Hy một bên sửa sang lại áo, một bên khẩn trương hỏi Lăng Phong. Phong, anh thấy em thế nào? Tóc có bị rối không? Góc truyện audio.com. Lăng Phong còn thật sự cao thấp đánh giá Mạc Vân Hy trong chốc lát, đột nhiên vươn tay ôm lấy đầu cậu, ấn thật mạnh lên trán Mạc Vân Hy một nụ hôn. Em tốt lắm, hôm nay em chính là chói mắt nhất. Anh rất kiêu ngạo, trong thời gian nửa năm này, Lăng Phong bằng vào nghị lực kinh người, một hơi đột phá tới đỉnh cấp 8, một tháng trước, trong phòng tiến giai ở căn cứ ngầm liên quân, ở trước mặt toàn bộ giới quân chính quan viên cao cấp của liên bang cùng các đại sư luyện đan dùng kim đan cấp 9 thuộc tính lôi Mạc Vân Hy luyện chế thuận lợi thăng cấp thành dị năng võ giả cấp 9 trẻ tuổi nhất lịch sử liên bang. Quá trình Lăng Phong tiến giai tương đối thuận lợi, thậm chí không có thống khổ như khi tiến giai cấp 8, ở trong thánh đường, anh vì đột phá khống chế tinh thần do Augustine thiết hạ, mạnh mẽ đem tinh thần lực cùng ý thức lực Mạc Vân Hy lưu lại trong cơ thể dung hợp, khiến tinh thần lực càng thêm tinh thuần, thuộc tính căn bản thay đổi, đó cũng là nguyên nhân anh có thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn có thể từ sơ cấp 1 đường bão táp đến đỉnh cấp 8. Lăng Phong hiện giờ khí chất có thay đổi rất lớn, trước kia anh tựa như tuyệt thế bảo kiếm đem sắc bén phóng xuất, cho dù trầm mặc điệu thấp cũng khó giấu mũi nhọn lợi hại, sắc bén làm cho người ta sợ hãi, nhưng anh hiện tại lại thu hết mũi nhọn, nhìn qua trầm ổn nội liễm, hình tượng không hề bận tâm khiến ngay cả Kiền Lâm cũng vô pháp nhìn thấu anh, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại có khí chàng thượng vị giả cao quý, làm cho người ta không dậy nổi nửa phần ý niệm mạo phạm trong đầu. Hôm nay, là ngày Mạc Vân Hy chính thức triển lãm kim đan cấp 9 với bên ngoài, đó cũng là kiên trì của Hermen, phải vinh quang kim đan sư phải trả lại cho Mạc Vân Hy, có bối cảnh cường đại của người hành tinh Bellamy, Hermen tin tưởng vô luận dù là chính phủ liên bang hay là quân bộ, đều sẽ đem hết toàn lực bảo đảm Mạc Vân Hy an toàn, không cần lo lắng có người nào dám đánh chủ ý đồ đệ bảo bối của ông. Mạc Vân Thiên làm anh trai của Mạc Vân Hy, đại biểu quân bộ tự mình đến đón Mạc Vân Hy đến hội trường chiêu đãi. Hôm nay, cậu phải ở trong này tự mình hoàn thành luyện chế một viên kim đan cấp 9. Đây là lần đầu tiên hiện trường công khai trực tiếp quá trình một luyện đan đại sư luyện đan. Trình độ oanh động này, một chút cũng không thua gì tin tức lúc trước Hermen đại sư công bố luyện thành kim đan. Trong hội trường ngồi đầy phóng viên đến từ toàn bộ liên bang, quan lớn, thành viên hoàng thất, nhân vật nổi tiếng các giới cùng đại sư luyện đan, mặc kệ niên kỷ của Mạc Vân Hy như thế nào, ở trong mắt bọn họ không có một tia khinh thị, thậm chí đối với mỗi một cử động Mạc Vân Hy, có thể để bọn họ quan sát, đều ôm một phần cảm kích. Đối với điểm ấy, kỳ thật Mạc Vân Hy cũng có chút bất đắc dĩ, cậu vốn không muốn cao điệu như vậy, làm trò luyện đan trước mặt nhiều người như vậy, nói không khẩn trương là giả, nhưng Hermen vì giúp cậu chính danh, nhất định phải để cho mọi người tận mắt chứng kiến kim đan cấp 9 sinh ra, mới có thể khiến bọn họ tán thành thành tựu của Mạc Vân Hy từ tận đáy lòng, mới có thể tránh cho một số người nghi ngờ Mạc Vân Hy, bởi vì dù sao cậu quá mức trẻ tuổi. Góc truyện audio.com Ngồi trên hàng ghế đầu dành cho khách quý, là Hermen vẻ mặt rào rạt đắc ý, có thể thu Mạc Vân Hy này làm đệ tử, là quyết định đúng đắn nhất mà ông làm được cả đời này, hiện tại nhìn ông bạn già chỉ có thể ngồi ở dưới đài hâm mộ, nhóm lão đối thủ tâm tình miễn bàn có bao nhiêu kiêu ngạo, mà ngay cả chủ tịch chính phủ liên bang Ivy Cott cùng tổng đại tướng liên quân tân nhậm cũng chỉ có thể ngồi dưới thủ vị của ông, phần vinh dự này thật đúng là luyện đan sư chưa từng hưởng thụ qua từ trước tới nay. Đương nhiên, liên bang nể tình như vậy, tổ chức long trọng như vậy, cũng không đơn giản là bởi vì Mạc Vân Hy luyện chế ra kim đan cấp 9, làm ra cống hiến mang tính lịch sử để cao chỉnh thể thực lực võ giả liên bang, mà càng nhiều còn là bởi vì Mạc Vân Hy có nhà mẹ đẻ cường ngạnh, bọn họ thiệt tình không thể trêu vào a, chỉ một mình cậu người ta, đã thoải mái diệt hơn 20 cường hóa võ giả của bọn họ, một đêm giết hết toàn bộ căn cứ quân sự, này còn có uy hiếp hữu hiệu gì có thể sánh bằng, nhất là những người khó khăn lắm mới leo đến đỉnh kim tự tháp thật không ngại mệnh lớn. Sau khi người phát ngôn của chính phủ liên bang phát biểu một phen tình cảm mãnh liệt khẳng khái, Mạc Vân Hy hít một hơi thật sâu, thân mặc một bộ trang phục luyện đan sư mới tinh đi vào phòng thí nghiệm có tường được làm bằng thủy tinh, ngoài phòng thí nghiệm có hơn 10 bộ camera nhất để quay hướng Mạc Vân Hy, không buông tha một chi tiết nào, trên trăm ánh mắt tất cả đều tụ ở trên người thanh niên này. Mặc dù là lâm thời cải tạo, nhưng thiết bị trong phòng thí nghiệm cũng là tốt nhất liên bang, giống như đúc căn cứ ngầm, tường thủy tinh che chắn toàn bộ tạp âm, điều này giúp Mạc Vân Hy thả lỏng không ít. Thời điểm khi cậu đứng trước bàn thí nghiệm, bắt đầu thuần thục chiết xuất phần tài liệu thứ nhất, trong đầu đã không còn tạp niệm, ý thức lực đạt tới độ tập trung cao nhất, luyện chế kim đan cấp 9, mỗi một phân đoạn đều phải toàn lực ứng phó, không chấp nhận nửa điểm sai lầm. Cửa ra của phòng thí nghiệm hợp với hội trường, lúc này Bùi Ân một thân quân trang thiếu tướng mang theo tiểu đội tinh anh dị năng võ giả canh giữ ở cửa, Mạc Vân Thiên cũng im lặng đứng ở một bên, quy cách an bảo cao như thế nhất thời khiến các phóng viên dậy lên đề tài, màn ảnh cũng lần đầu tiên ngừng lại trên người hai vị thiếu tướng liên quân trẻ tuổi. Đây là chủ ý của cháu. Thanh âm của Huy từ phía sau lưng vang lên, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, quân chủ của đế quốc Xenoi lúc này thế nhưng lại mặc một thân thường phục chuồn êm ra khỏi hội trường, đi vào phòng nghỉ sau hậu trường gặp một luyện đan sư. Lên cười quơ quơ rượu đỏ trên tay, con ngươi màu xanh lam thủy chung chưa từng rời khỏi khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai trên màn hình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ trong chén, biểu tình say mê giống như là hôn môi vợ. Đó là quyết định của chính kỵ sĩ. Huy đối với thái độ của Blaine có chút bất mãn, tiến lên kéo mặt Blaine, trầm giọng nói. Ta rất khó tưởng tượng cậu ta sẽ buông tha vinh quang cao nhất khi làm kỵ sĩ hoàng gia, mà cam tâm tiến vào liên quân dã man kia trở thành một thiếu tướng nho nhỏ. Góc truyện audio.com Sau khi đào thử luyện kết thúc, làm đội trưởng không thể không kể đến công lao Bùi Ân, đế quốc Xenoi liên quan cũng đạt được không ít ưu đãi, Huy vì khen ngợi công tích của Bùi Ân, ngoại lệ tấn phong tước vị hầu tước cho hắn, trừ bỏ thành viên hoàng thất mới có thể tấn phong công tước ra, có thể xem như địa vị tước vị cao nhất trong quý tộc đế quốc đối với một kỵ sĩ hoàng gia mà nói cũng coi là vinh quang lớn lao. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngã vỡ mắt kính chính là, Bùi Ân luôn luôn lấy Huy như thiên lôi sai đâu đánh đó, trung tâm như một thế nhưng cự tuyệt nhận tước vị, buông tha cơ hội trở thành thừa kế quý tộc mà lựa chọn tiến vào liên quân. Blaine vặn mở tay Huy trên cằm mình, trêu tức chọn chọn mi. Hành động của ngài bây giờ thoạt nhìn tựa như người chồng bị ruồng bỏ, kỵ sĩ thân mến của tôi chẳng qua là buông tha bệ hạ mà cậu ấy trung tâm, để lựa chọn tình yêu. Blaine cố ý kéo dài hai chữ cuối cùng, Huy tức giận đến nhíu mày, cho dù hắn biết một việc nhưng chưa từng hoài nghi Bùi Ân trung tâm, đối với hoàng tộc mà nói, một kỵ sĩ hoàng gia từ nhỏ nhận giáo dục trung thành phản bội là khó có thể tưởng tượng được, hắn hiểu cái loại tín niệm thâm căn cố đế này, làm những kỵ sĩ ghi tạc loại tín niệm này, đúng là chính hắn. Tình yêu, Kiri thở dài, trong giọng nói có bất đắc dĩ thật sâu, nếu nói là liên quan đến lựa chọn của Bùi Ân, hắn là thất vọng, thời điểm đối mặt với Blaine, hắn lại chỉ còn cảm giác vô lực thật sâu, là một tồn tại cao nhất đế quốc trước mặt người này hắn lại không thể nắm trong tay. Vậy còn cháu, thật sự không suy xét kế thừa thuận vị. Blaine khinh thường suy cười một tiếng, ngài vẫn hài hước như vậy. Nói xong dùng cằm chỉ màn hình, lúc này trên màn ảnh đang trực tiếp miêu tả quá trình Vân Hy luyện chế kim đan, trên góc phải màn hình nhỏ là khuôn mặt nghiêng cương nghị nghiêm túc của Bùi Ân ngoài phòng thí nghiệm. Giấc mộng của tôi cho tới bây giờ đều không phải là cái ghế dựa kia. Nhìn trên màn ảnh Mạc Vân Hy đang chăm chú, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động thậm chí có loại mỹ cảm tao nhã, làm cho người ta giống như đang thưởng thức một màn biểu diễn hoàn mỹ. Tình cảnh trước mắt làm cho Huy giống như lập tức nhớ tới buổi chiều khi lần đầu tiên thấy Blaine luyện đan. Ánh nắng đầu giờ chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mái tóc vàng của thiếu niên, trong ánh mắt màu xanh lam kia để lộ ra sự chăm chú Huy chưa từng thấy qua, chiết xuất dung hợp luyện chế, mỗi một cái bước. Đi, đều gọn gàng ngăn nắp, ngón tay thiếu niên linh hoạt tựa như khảy một khúc nhạc khi luyện đan. Blaine cả người giống như sáng lên, Blaine thậm chí còn nhớ rõ thời điểm khi dược đan xuất lô, mặt tươi cười chân thực nở rộ bên miệng Blaine kia, là phát ra từ nội tâm, vui sướng, khi đó hắn mới biết được nguyên lai đứa nhỏ cả ngày cười hì hì, cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính cười qua. Đó cũng là lần đầu tiên Huy có chút hâm mộ Blaine, bởi vì niên kỳ cậu ta nhỏ cho nên có thể làm chuyện mình thích không giống hắn, càng nhiều thời điểm luôn thân bất do kỷ, mà một khắc kia, bị Blaine hấp dẫn thật sâu cũng không chỉ có một người là Huy, còn có thừa kế kỵ sĩ hoàng gia mới vừa đầy 20 tuổi đứng phía sau hắn, Bùi Ân. Góc chuyện audio.com Blaine là đứa con của Hoàng Huynh mà Huy thương yêu nhất, hắn tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế từ tay Hoàng Huynh kính yêu nhất, nhân tố rất lớn chính là vì giúp Blaine bảo vệ vị trí này, thẳng đến khi y trưởng thành, cho dù là con của mình, hắn chưa từng suy nghĩ qua, nhưng nhiều năm như vậy, ở vị trí này, hắn càng ngày càng cảm thấy cứng rắn đẩy Blaine lên vị trí này, có lẽ cũng không thể làm cho hắn hạnh phúc, huống hồ, đứa bé này cho tới bây giờ không ở trong khống chế của hắn. Huy bất đắc dĩ thở dài. Tùy cháu, bất quá hãy chuyển cáo cho tiền kỵ sĩ của ta, muốn xứng đôi với người gia tộc Genoa ta, một thiếu tướng còn chưa đủ tư cách. Nói xong, cũng không đợi Blaine nói chuyện, liền một lần nữa đeo kính râm, xoay người ly khai. À, cậu nghe được không, thân mến? Blaine ôn nhu cười đem chén dơ lên, hướng phía trên bên phải màn hình xa xa nhất kính, đem chất lỏng màu đỏ quý giá trong chén uống cạn, liếm liếm khóe môi, ánh mắt lộ ra một mặt rào hoạt. Bất quá lời hắn nói, tôi cho tới bây giờ chỉ cho là lời lão nhân cầu nhau. Mạc Vân Hy luyện chế từ buổi sáng liên tục đến trạng vạng, thiếu niên hai tay mở ra, lẳng lặng đứng ở trước đan lô suốt 4 giờ, có lẽ chỉ có nhóm luyện đan sư trong hội trường mới biết lúc này Mạc Vân Hy đang tiến hành bước luyện chế trọng yếu nhất. Các đại sư luyện đan trước đó biết bước này hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm, lợi dụng tinh thần lực loại trừ tạp chất, trải vuốt dung hợp các loại dược liệu, trà sát đan thành hình. Nhưng từ sau khi Hermann vì cứu Mạc Vân Hy mà công bố ra biểu đồ năng lượng đan dược tựa như lập tức đâm thủng tầng giấy mơ hồ, tuy rằng bọn họ không thể giống như Mạc Vân Hy tận mắt nhìn thấy, nhưng đều đối với bước này có tầng lý giải càng sâu càng thấu triệt, bọn họ biết Mạc Vân Hy đang ở trong cấu trúc của một cái kết cấu năng lượng lập thể phức tạp, không phải là thứ mà bọn họ khi luyện chế dược đan bình thường có thể so sánh được. Theo thời gian kéo dài, sắc mặt Mạc Vân Hy càng ngày càng trắng, trên trán che kín mồ hôi tinh mịn, đây là viên kim đan cấp 9 thứ 2 cậu luyện chế, lấy ý thức lực hiện tại của cậu còn có chút miễn cưỡng, bất quá cậu biết một khi thành công, khoai tây nhỏ tiêu hao đến cực hạn, thời điểm chờ ý thức lực khôi phục lại, linh thức sẽ dần trưởng thành, mà ý thức lực của cậu cũng sẽ càng thêm cô đọng, cho nên cậu cũng không bài xích liên bang cung cấp tài liệu cho cậu, để cậu dùng rèn luyện ý thức lực, đương nhiên trung gian cậu cũng nhận được chỗ tốt thật lớn, cũng không thể tiện nghi bọn họ, không thể làm cô ly xuông không phải sao? Hồ, rốt cục thành. Mạc Vân Hy lập tức trầm tĩnh lại, lau mồ hôi trên mặt tùy tay kéo qua một cái ghế liền ngồi lên, luyện đan chính là lực sống của thân thể, so với đi một ngày đường núi còn mệt hơn. Nhìn đan lô chậm rãi hạ nhiệt độ, mọi người trong hội trường thở mạnh cũng không dám thở, tuy rằng bọn họ chính là đang theo dõi màn hình, nhưng không khí khẩn trương vẫn là đạt tới đỉnh. Lăng Phong dùng viên kim đan cấp 9 kia, là cơ mật cao nhất của quân bộ, ở đây trừ bỏ vài vị nhân viên quan trọng, những người khác đều không biết, cho nên này có thể nói là viên kim đan cấp 9 thượng đẳng trong lịch sử liên bang sắp được triển lãm trước mắt mọi người, mà bọn họ chính là người chứng kiến thời khắc lịch sử này. Góc chuyện audio.com trong đó khẩn trương cùng hưng phấn nhất chính là Jack. Nhóm dị năng võ giả cao cấp từ lúc từ đảo thử luyện trở về quân đội liền tỏ ý mời chào, nhưng những lính đánh thuê cùng võ giả này cơ hồ không ai nguyện ý bị trói buộc, đều uyển chuyển cự tuyệt. Trải qua một phen cò kè mặc cả, quân đội đáp ứng giúp bọn họ chuẩn bị toàn bộ tài liệu luyện chế dược đan cấp 9 cần dùng, cùng với tiền trả cho Mạc Vân Hy, giúp mỗi người bọn họ luyện chế một viên dược đan cấp 9 làm quà tạ ơn thông qua thử luyện. Những người này đều là cùng Mạc Vân Hy ra sinh vào từ, cơ hồ toàn bộ mọi người trong tiểu đội đều liều mình bảo hộ cậu, cho nên Mạc Vân Hy một hơi liền đồng ý. Chẳng qua nhiều dược đan cấp 9 như vậy không phải nói là có thể làm, cũng may bọn họ đều trẻ tuổi, chờ thêm vài năm cũng chờ được, nhưng là ai không muốn tiến giai sớm một chút a, cho nên Jack là người thứ nhất được dùng kim đan, chính là trả đại giới không nhỏ. Đương nhiên trong đó cũng có một chút áy náy khi Mạc Vân Hy chém mông hắn lúc trước, cho dù là lần này dùng kim đan, toàn bộ quá trình bị trực tiếp bị trở thành chuột trắng nhỏ, Jack cũng là hạnh phúc đến mức vài ngày không ngủ. Thời gian từng giây từng phút qua đi, rốt cục đan lô toàn bộ lạnh xuống, Mạc Vân Hy cẩn thận đi mở ra cửa nhỏ của đan lô, ngừng hô hấp, dù sao cậu cũng là lần thứ hai, làm một lần vận khí cũng chiếm một phần không nhỏ. Không biết lần này có thể có hiệu quả tốt như vậy hay không. Thời điểm bình thí nghiệm được đặt trên bàn thí nghiệm, toàn bộ người theo dõi màn ảnh lập tức dồn lên, tất cả đều tập trung trên viên dược đan hình trứng màu đen nho nhỏ trong bình thí nghiệm kia. Dược đan hình trứng gặp không khí chậm rãi hiện ra vầng sáng màu vàng, càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, cả viên dược đan hình trứng đã hoàn toàn biến thành màu vàng, mặt trên phân bố đan văn màu vàng nhạt, trong phức tạp lộ ra quy luật giống như là đồ đằng chú văn từ xa xưa, đan biểu trải rộng, có vẻ cực kỳ thần bí. Ngay khi mọi người sợ hãi than viên dược đan này, mặt ngoài kim đan bắt đầu nổi lên đám sương mông lung màu vàng nhạt, sương mù càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, hình thành một viên cầu đường kính trên dưới 15 cm, đan vụ vàng óng ánh tụ mà không tiêu tan, làm cho dược đan ở trung tâm đều trở nên như ẩn như hiện, toàn bộ phòng thí nghiệm đều tràn ngập mùi thơm lạ lùng phát ra từ đan dược, đương nhiên ở đây chỉ có Mạc Vân Hy có thể ngửi được. Loại cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người trong hội trường nhìn ngây người, ở đây không thể nghi ngờ đều là đại nhân vật có thân phận có địa vị ở liên bang, đều đã thấy qua, nhưng đan vụ nồng đậm phạm vi lớn như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là kia vài dị năng võ giả tham dự thử luyện, tất cả đều mắt mờ trừng trừng, hận không thể cách màn hình đem viên dược đan kia nuốt vào bụng, thế này còn rung động hơn khi nhìn thấy ảo ảnh kim đan cấp 9 ở thánh đường, hơn nữa này xác xác thật thật là thật. Mạc Vân Hy cẩn thận lấy dược đan ra, để vào máy thí nghiệm chờ đợi 3 phút đồng hồ dài lâu, trong hội trường im lặng đến châm rơi cũng có thể nghe thấy, nhất là các đại sư luyện đan, đến mức mặt đều tím, phòng trường thí nghiệm này nếu kéo dài hơn, đều có thể đem bọn họ nghẹn đến choáng váng tích. Chúc mừng, viên dược đan này xác suất thành công là 99.9, nảy sinh ghi chép mới trong liên bang, góc chuyện audio.com. Bởi vì viên kim đan lần trước Mạc Vân Hy là trộm kiểm tra, đem network của máy thí nghiệm nhổ ra, cho nên trong bộ nhớ không có bản ghi chép, điều này cũng khiến cho viên kim đan này trở thành kim đan cấp 9 thượng đẳng trong lịch sử liên bang, phá ghi chép liên bang. Tiếc nuối duy nhất chính là viên kim đan này không có thuộc tính, có chứa chủ tài cao cấp thuộc tính mãnh liệt khả ngộ không thể cầu, bất quá rách nếu thật sự là hủy ở tỷ lệ thất bại không. Một, này kia cũng chỉ có thể chứng minh vận khí của hắn đã tệ tới cực điểm. Trong hội trường phản ứng đầu tiên chính là chuột trắng nhỏ rách lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, nhảy lên 3 thước. Kim đan, là kim đan cấp 9, tôi rốt cục có thể tiến giai. Trời ạ, tiểu Mạc tôi yêu cậu chết mất. Hắn bên này kích động đến nói năng lộn xộn, không nói đến nhóm võ giả vẻ mặt hâm mộ ghen tị, mà mọi người bị bừng tỉnh cũng lập tức ý thức được thí nghiệm lần này thành công, nhất thời toàn bộ hội trường tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Thời điểm Mạc Vân Hy ôm đan hạp đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Mạc Vân Thiên cùng Bùi Ân song song tiến lên, hướng cậu tỏ vẻ chúc mừng, mà nhóm võ giả phụ trách canh gác lại là vẻ mặt hâm mộ nhìn chằm chằm đan hạp trong lồng ngực Mạc Vân Hy. Cách chương.